rằng thưa Thế Tôn, tôi nhớ lời từ bi dạy bảo vô thượng của Đức Như Lai. Tâm đã khai ngộ tự biết con đường tu chứng thành quả vô hồng, sống những người tu hành trong đời mạng phàm. Muốn lâm đạo chàng cần kiên giới thế nào cho hợp với quy tăng thanh tịnh của chư Phật? Thế Tôn khai thì nghi thức đạo tràng, Phật bảo ông A Nan, nếu người trong đời mạt pháp muốn lâm đạo tràng trương hèn, phải lấy phân con đại lực bạch ngưu ở núi Tuyết Sơn. Bạch ngưu này ăn có thơm ngon tốt trong núi, và chỉ uống nước trong trên núi Tuyết Sơn. Nên cái phân miệng màng nên lấy cái phân đó hòa hợp với hương chiên đàn để quét trên mặt đất. Nếu không phải ở Tuyết Sơn thì phân bạch ngưu hôi nhầm, không thể trang đơn đường. Vậy thì phải riêng ở nơi Bình Nguyên đào bò cán lơm đứng trên mặt lấy thứ đấng vàng từ năm thước trở xuống, rồi lấy mười thứ hương là chiên đàn trầm thủy tô hôm hoang lục uống kim bạch giao thanh mong kinh lăng á cam tùng và khế thiên điện xây thành bột trộn với đấng ấy thành buồn để trát trên mặt đấng đạo tràng mỗi bề một trường sau thành cái đàn ba gian giữa trung tâm đàn an trí một hoa sen làm bằng vàng bằng đồng cây giữa hoa để một cái bát trong bát đứng trước nước mù sương tháng tám và trong nước ấy tùy ý cắm các hoa lá hiện có rồi lấy tam cái gương tròn mỗi cái để một phía chung quanh hoa sen và bát hoa. Bên ngoài những gương ấy an trí 16 hoa sen và giữa các hoa sen để 16 lư hương cho trang hoàng, trong lư hương đốt toàn hương trầm thủy không cho thấy lượm. Lấy sữa bành ngưu để trong 16 khi mạnh, lấy sữa làm bánh nướng và cán thư đường các bánh tráng bột sữa tô hôm gấp mực gần mật ong bơ tốt mần tốt mỗi thứ 16 khi mạnh. Đặng ở ngoài hoa sen và quanh vòng hoa sen để cung dâng chư Phật và các vị đại Bồ Tát. Trong mỗi thời ăn cơm vàng ở giữa đêm lấy nửa thăng mận và ba bát bơ trương đàn để riêng một lư lửa nhỏ lấy hương đầu lâu bà nấu lấy nước thơm rửa thang cho sành. Rồi đốt thang đỏ hồng trong lư và rót mật bơ vào đốt cho hèn khoai để cúng dường chư Phật Bồ Tát ở bốn phía ngoài treo và hoam. Ở trong phòng đàn an trí hình tượng hiện có của thầm phượng Như Lai và các vị Bồ Tát nơi bốn quanh đen ở chính giữa để hình tượng Phật Lô Xá Na Phật Thích Ca Phật Di Lặc Phật A Sơ Phật Di Đà và các hình tượng đại biên hoa của ngài Quan Âm lại thêm hình tượng vì kim cương tạng Bồ Tát để ở hai bên những tượng của đế thánh phàm phương ô xô sắng ma lam địa ca quân trà lý tỳ câu chi và tứ thiên vương tần na dạ ca vân vân treo ở hai bên cửa lại lấy tam cái gương treo ấm trên hư không. Mặt gương này đối chiếu với tam gương trường đã để trong đàn tràng làm cho các hình ảnh lòng nhau nhiều lớp khai thị tu trì được chứng trong tuần bảy ngày đầu chí thành đảnh lễ danh hiệu thập phương Như Lai các vị đại Bồ Tát và tròn sáu thời tụng chú đi quanh đàn chí tâm hành đạo một thời thương làm 108 biến trong tuần 7 ngày thứ hai một mạng chuyên tâm phát nguyện Bồ Tát tâm không gián đoạn trong luận nghi đạo ta đã có chỉ dạy về nguyện trong tuần 7 ngày thứ ba trong cả 12 thời một mạng trì chú ban đã ra của phần đến ngày thứ bảy thì thấy thập phương Như Lai một thời xuất hiện trong chỗ ánh sáng các màn gương giao xen và được phần xóa đánh rồi liền ở nơi đạo trường đó tu pháp tam ma để có thể khiến cho những người tu học như vậy trong đời mạt pháp ba thân tâm được sáng suốt trong xanh như ngọc lưu ly a nan nếu trong các thầy truyền giới cho vị tỳ kheo ấy hay trong mười vị tỳ kheo đồng đội có một người giới hành không thanh tịnh thì những đạo trường như thế phần nhiều là không thành tựu từ sau ba tuần bảy ngày ngồi nghiêm chính an cư trải qua 100 ngày thì những người có lời căn không rời khỏi chỗ ngồi đã được quả tu đà hoàn dầu cho nơi thân tâm thanh quả chưa thành nhưng đã quyết định tự biết sẽ thành phần không sai chạy ông hỏi về đạo trường thì cánh dựng lập như vậy tuyên nói tâm chú rộng khai thì những lời in phong hào quang thấm thì hiền ông A Nan đành lễ chân phận ma bành phận rằng từ khi xuất gia tôi y lại nơi lòng thương yêu của phận vì câu tuệ đa văn chưa chứng quả vô vi nên bị tà thuật phạm thiên kia bắn buồn tâm tuy rõ ràng nhưng xứng không tự tại nhờ gặp văn thù khiến cho tôi đường giải thoát tuy tôi thần nhờ xưng của thần chú phần đánh Như Lai nhưng chính mình còn chưa được nghe chú ấy xin nguyện đứng đại từ tuyên nói lại cho thường xót cư giúp các hàng tu hành trong hội này và những người đời sau còn trong luân hồi nhờ được nhớ mừng ngầm của phần mà phân nghi được giải thoát lúc bây giờ tất cả đại chúng trong hội thấy đều làm lễ chờ nghe những câu thần chú bí mật của Như Lai lúc đó Thế Tôn từ nơi dùng khe phóng ra trầm thứ hào quang bao trong hào quang hiện ra hoa sen bao ngàn cánh có hóa thân Như Lai ngồi trong hoa sen trên đỉnh phóng ra mười đạo hào quang bánh bao trong mỗi mỗi đạo hào quang đều hiện ra những vị kim cương mừng tinh số lượng bằng mười số cá sông hằng xanh túi cầm sự khâm coi hư không đại chúng ngửa lên xem vừa yêu vừa sợ cầu Phật thương xót che chở Bồ Tát nghe đứng phóng quang Như Lai à, Như Lai nơi vô kiên định thương của Phật tuyên nói thần chú à, tuyên đồng thần chú Phật đánh thủ lăng nghiêm Nam Mô Tán Đát Tha Tô Già Đa Già A Ra Đế Tam Hiệu Tam Bồ Đà Tòa Tán Đát Tha Phận Đà Khổ Chi Sáng Đi Sam Nam Mô Tán Bà Bồn Đà Bồn Đế Tán Đa Bề Tế Nam Mô Tát Đa Nằm Tam Hiệu Tam Bồ Đà Khổ Chi Nằm Đa Sa Ra Ba Ca Tăng Già Nằm Nam Mô Lô Kê A La Nam mô Bằng Ra đần na già ram tỳ đà ra ba nò ca ra gia địa mục đê thi ma sa na nê a tấn nê ma đắng rì gia nòa nam mô tấn yết rì đà gia nam mô ba gia ba đê đa tha gia đà tu ra gia nam mô bát đầu ma tu ra gia nam mô bà sa na tu ra gia nam mô ma ni tu ra gia nam mô già sa tu ra gia nam mô bà gia ba đê đê rì trà du ra tây na ba ra ra noa ra sa gia đa tha gia đa giam nam mô bà gia ba đê nam mô a di đà bà gia đa tha gia đa gia ra đê tam hiếu tam bồ đa gia nam mô bà gia ba đê a so bê gia đa tha gia đa gia ra đê tam hiếu tam bồ đa gia nam mô bà gia ba đê bê sa sa gia cô lô vệ trụ rì gia bắn ra ba ra sa gia đa tha gia đa gia nam mô bà gia ba đê tam bồ sư bi đa tăng lăng nai ra lăng sa gia đa tha gia đa gia ra đê tam nhiều tam bồ đà gia nam mô bà gia ba đê sa kê gia mâu na dê đa tha gia đa gia ra đê tam nhiều tam bồ đà gia nam mô bà gia ba đê lăng đăng na kê đô ra sa gia đa tha gia đa gia ra đê tam nhiều tam bồ đà gia đê điều nam mô tức yết rì đam thế đàm ba gia ba đa tăng đăng tha gia đô sanh ni sam tăng đăng đa bằng đăng lam nam mô a bà ra thị đàm băng ra đế dương kỳ ra tăng ra bà bồ đa yết ra ni yết ra yết ca ra ni băng ra bi địa gia sanh đa nê a ca ra mừng rì trụ băng rì đăng ra gia nành yết rì tăng ra bà bằng đa na mung sa ni tăng ra bà đô sanh tra bằng bằng ra để phần ra đi giá đô ra thân đê nằm biết ra ha ta ha tắc ra nhà sàm tỳ đăng băng tăng na yên rì a sang ra băng xa đê nằm na xa sang đắng ra nhà xà ba ra băng đà na yên rì a sang ra nằm ma yên ra nhà xà tỳ đăng băng tăng na yên rì tăng ba xa đô lô đê bà ra nhà sàm hô lam đồ thân phật na gia na si ni bi sa sa tăng đắc na khang ni ô đà ca ra nha sa băng ra thì đa khu ra ma băng ra chiến trì ma điệp đa ma đế sa ma thế đa sa bà ram ma băng ra băng đa ra ba tân đế a rị gia đa ra tỳ rị cô chi thế ba tỳ sa gia ba sa ra ma lệ đề tỳ sa lô đa bố đằng giọng ca sa ra chế hăng na gia ma chế bà bạn ra dứt đam bà sa ra thiên trì tỳ sa ra giá thiên đa sa bệ đề bà bồ thị đa tô ma lô ba ma thế đa rì gia đa ra ma bà ra a bát ra bà sa ra thường yên ra chế bà sa ra câu ma rì câu lam đà rì bà sa ra hăng tăng đa gia tỳ địa gia kiên gia na ma rì ca quấn tô màu bà yên ra đa na bệ lô gia na cô rì gia gia ra thọ sân ni sam tề chiên lam bà ma ni gia bà sa ra ca na ca ba ra bà lô sa ra bà sa ra đốn rì gia thế đa gia ca ma sa sa thi ba ra bà ê đê di đê mẫu đà ra yên nó sa bệ ra sam quận phạm đô ân thô na ma ma tỏ ô hồng rì sân yên nó băng lòng sa đăng tha đăng tắc ta già đô sắc ni sam hô hồng đô lô chiên bà nam hô hồng đô lô ung thân đam bà na hô hồng đô lô ung ba ra sáng địa gia tam ba sa ra yên na hô hồng đô lô ung tắc bà vừa xoan ra sáng ta yết ra nhà xà tỳ đăng băng thăng na yên ra hô hồng đô lô ung gia đô ra thi đề nằm yên ra ta tăng ra nằm tỳ đăng băng thăng na ra hô hồng đô lô ung ra xa bà già phạm tăng đắc tha già đô sắc ni sam ba ra điểm xà kiết rìm ma sa gắn ra bồn thọ sa tăng ra thăng ra đang tra bà già na già bà già thì điều đang bà già thô ba ra noa bà già dược soi ra ra xoa thư yên ra tức thì đa yên ra thì xa giá yên ra bồ đa yên ra cứ bàn trà yên ra bồ đơn na yên ra ca ra bồ đơn na yên ra tức tiền đồ yên ra ba tấn ma ra yên ra ô đằng ma đà yên ra xa giá yên ra hê rì bà đê yên ra xa đa rì nắm biết bà rì nắm lô địa ra rì nằm mang ta rì nằm mê đa rì nằm ma xa rì nằm xa đa rì nữ tỳ tỳ đa rì nằm tỳ đa rì nằm bà đa rì nằm ma du gia rì nữ chân đa rì nữ đê sam tắc bề sam tắc bà yết ra nằm tỳ đa gia xa sân đa gia di kê ra gia di ba rì bà ra gia ca hưng đi đâm tỳ đa xa sân đa gia di kê ra gia di trà diễn đi đâm tỳ đà sa sân đa gia di khê ra gia di ma băng đô băng đắc già lô đà ra hất đề đâm tỳ đà sa ưng đa gia di khê ra gia di na ra già no băng đề đâm tỳ đà sa ưng đa gia di khê ra gia di na đoạn già lô đà thấy hơn đề đâm tỳ đà già sa sân đa gia di khê ra gia di ma ca ra ma đắc đề già no hất đề đâm tỳ đà gia sa sân đa gia di kê ra gia di ca ba rê ca hơn đề đâm tỳ đà sa sân đa gia di kê ra gia di sa gia yên ra ma đồ yên ra tăng bà ra tha ta đằng ma hơn đề đâm tỳ đà sa sân đa gia di kê ra gia di gia đô ra ba kỳ nê ất đề đâm tỳ đà gia sa sân đa gia di kê ra gia di tỳ đề dương hơn thị trị năng đa kê sa ra gia noan đề sanh hệ gia ân đề đâm tỳ đà sa sân đa gia di kê ra gia di na yên na sa ra bà no ân đề đâm tỳ đà sa sân đa gia di kê ra gia di a la ân đề đâm tỳ đà gia sa sân đa gia di kê ra gia di tỳ đà ra gia ân đề đâm tỳ đà sa sân đa gia di kê ra gia di cô ê dàm kê ra bạn di bà sa ra ba nê cô ê dạ cô ê dạ ca địa bằng đế ân đề đâm tỳ đà sa sân đa gia di kê ra gia di ra sa vọng bà già phàm ứng thô na ma ma thoa ba già phàm tăng đăng đa băng đăng ra nam mô tỳ đô đê a tất đa na ra lạc ca ba ra bà thân phổ tram tỳ ca tăng đăng đa băng đế trị thầm và ra thầm và ra đa ra đa ra thần đà ra thần đà ra sân đà sân đà hồ hồng mô hồng vân tra vân tra vân tra vân tra vân tra ra ra tha hệ phân a cao ca gia phân a ba ra đề a đa phân ba ra ba đa đa phân a tố ra thị đa ra ba tha phân tác bà đề bê tê phân tán ba na già tê phân tác bà dừa xoa tê phân tán ba can tác bà tê phân tác ba bố đơn na tê phân ca ra bố đơn na tê phân tác bà đồ lan chỉ đê tê phân tác bà đồ sang chỉ lê ân sức đê tê phân tác bà thầm bà lê tê phân tán ba a ba tấn ma lê tê phân tán ba xa ra ba noa tê phân tán ba địa đê kê tê phân tán ba đăng ma đà kê tê phân tán ba tỳ đa gia thể gia lê tê phân xa giả yết ra ma đồ yết ra tăng ba ra tha đà kê tê phân tỳ đi gia gia lê tê phân gia đô ra phương kỳ nê tê phân ba xa ra cô ma rê cư tỳ đa sa ra tê tê phân ma ba ra đinh dương xoa kỳ đê tê phân ba xa ra thương yên ra gia ba ra trường kỳ ra xa gia phân ma ca ra gia ma mang đắc rê ca noa nam mô tân yên rê đa dễ phân bị sân noa tỳ dễ phân bột ra ha mâu ni dễ phân nga kỳ ni dễ phân ma yên trì về phân yên ra đàn trì về phân biển đàn trì về phân rào đàn trì về phân giá phân trà về phân yên ra đàn trì về phân ca bát trì về phân a địa mùng chân đa ca thị ma sa na bà tử đề về phân diện căn chân băng tỏa bà tỏa mà bà ơn phố na mà ma tỏa độ sân ra chân ra mạng thăng trị chân đa ô xà ra và bà ra lô địa ra ra ta bà ra ma xà Bà lợn già ra càng đa ra bố sư ra ra phá ra ra bà ta ra bắn ba chân đa đồ sẵn đa chân đa lào đà ra chân đa đường dừa xô yên ra ra sáng ta yên đa vế lệ đa yên ra tì xa gia yên ra bộ đa yên ra cơ bằng đa yên ra tấn càng đa yên ra ô đắng ma đa yên ra xa gia yên ra ba tấn ma ra yên ra thành khế cánh trà kỳ đi yên ra rị phần đi yên ra xa di ca yên ra sáu khu ni yên ra mô đà ra năng địa ca yên ra lam bà yên ra càng đô ba ni yên ra thầm và ra yên ca e ca trì đế dược ca đáng lệ đế dược cam và độ thang ca đế thầm và ra bi sa ma thầm và ra bàn đề ca tỳ đế ca thân lệ sang mang ca sa đề bằng đề ca tán bà thầm văn đa thân lô căn đế mang bà bề đàn lô kê ghi mai lô kê một kê lô kê miệt trì đốt lô kê miệt ra hai yết lam yên na du lam đàn đa du lam ân trị dạ thâu lam mạng đa thâu lam giang gì bằng trì thắng bà du lam bị lam trắng ra du lam mô đà ra thâu lam biến trì thâu lam bằng thần đế thâu lam mô lô thâu lam thượng dạ thâu lam ân vân đa thâu lam bằng dạ thâu lam sa vòng mắng dạ bằng ra trường dạ du lam bồ đa tỷ đa tràm trà kỳ ni thâm pha đa đa đô lô ca kiên đô lô các tri bà lô đa tỷ tạng bằng lô ha lăng dạ dỗ sa đăng na ta đa yên đa tỳ sa dụ ca kỳ ni ô đà ca mạc ra vê ra kiên đa ram a ca ra mừng rì đôn đăng liễm bộ ca địa lăng lăng tra bị rì sáng chân ca tát bà na cô ra tư dẫn già thể yên ra rì dưỡng xoa đăng ra xô mạng ra tỳ về đề sam ta sam tăng đăng đa bằng đăng ra ma ha bà xà lô sắc ni sam ma ha ba lăng trưởng kỳ lam gia ba đồn đà sa dù sa na biến đáng lệ na tỳ đà gia bằng đàn ca lô di đế thù bằng đàn ca lô di bán ra tỳ đà bằng đàn ca lô di đáng điện tha ngắn a na lệ tỳ xá đề bệ ra bà xà ra đà rì bằng đà nế ba xà ra bằng đi phân hô hồng đô lô ông phân ma ba ha khai thị xuân sanh chư phân hàng phục tà ma rộng ban ơn cho chúng sanh a nan những câu nhiệm màu như kệ bi mừng tăng đắng đa băng đắng ra khu hóa thân nơi hào quang định phần sơ ra tất cả chư phần mười phương thâm phương như lại nhận chú tâm này thành được vô thượng chinh biến tri giang thầm phương như lai năm chú tâm này uông dèm cán ma chế phụng cán ngoài đào thầm phương như lai vận chú tâm này ngồi hoa sen bao ấn hiền trong ca khỏi nương như số vị trần thập phương như lai ngậm chú tâm này nơi cõi nước như số vị trần xây bánh xe pháp lớn thập phương như lai giữ chú tâm này có thể nơi mười phương xóa đành thọ khí từ minh quả vì chưa thành cũng có thể nơi mười phương nhường chờ chư phần thọ khí thầm phương như lai nương chú tâm này có thể nơi mười phương cứu vớt cả khổ như địa ngục ngạ quỷ súng sinh lưu điện cấm ngòng cả khổ oan tăng hội ái biệt ly cầu vân đăng ngũ âm si thành những tai nạn lớn nhỏ đồng thời được giải thoát và nạn giằng nạn bệnh nạn của nạn ngục nạn do lửa nước cho đen đói khát vẫn cùng liền được tiêu tan thòm phương như lai theo chú tâm này có thể nơi mười phương phụng sự thiện tri thức trong bổn uy nghi cúng dường được như ý trong pháp hồi hằng xa như lai được suy tôn là vì đại pháp phương thầm phương như lai dùng chú tâm này có thể nơi mười phương diệp thủ các nhân thân khiến cho các hàng tiểu thừa nghe tạng bí mừng không sinh lòng kinh sợ thập phương như lai tụng chú tâm này thành đạo vô thượng giác ngồi dưới cây bồ đề vào đại niết bàn thập phương như lai truyền chú tâm này sau khi diễn độ rồi phò chung pháp sư của phần được trụ trì rốt ráo giới luật nghiêm tịnh bấy đều trong sành khai thì chú Tâm nói rồng không hiền. Nếu tôi nói chú Phần đánh quan tù ban đạt ra này, từ sáng đến tôi cáo tiếng nói nhau trong đó, nhưng chưa những câu cũng không trùng điệp. Trái qua khi xô như cá sông Hằng, rốt cuộc không thể hết đường. Chú này cũng gọi tên là Như Lai, đỉnh khai thị xưng của thần chú, thành tựu được thế gian và xuân thế gian, thêm trí tuệ tiêu nghiệm chướng hàng hữu hồn, cả không chưa hết luân hồi. Phát lòng chí thành tu chứng quả la hán, nếu không trì chú này khi ngồi đạo trường mà khiến thân tâm xa rời được các ma sự thì không thể đường. À nàng, nếu trong càn thế giới có những chúng sanh tùy cõi nước mình sinh ra, và bò cây hoa nào, lá cây bối nào, giấy trắng nào, bạch diệp dùng để viết chép chú này đựng trong túi thơm. Nếu người đó tối tâm chưa tụng chưa nhớ được, mà hoặc đeo trên mình hoặc việc trong nhà ở, thì nên biết người ấy trọn đời thân ca khác thứ đồng không thể hài đường. À nàng, nay tôi vì ông tuyên lại chú này cứu giúp trong thế gian đường đại vô quý và thành tựu tri xuân thế gian cho chúng sanh. Nếu sau khi tôi duyên độ rồi chúng sanh trong đời mạt pháp, có người biết tự mình tụng hoàng dạy người khác tụng chú này, nên biết những chúng sanh trì tụng như vậy, lửa không đốt được, nước không đắm được, đông lớn đồng gió không thể hại đường. Cho đến các hàng thiên long quỷ thần tinh kỳ ma mị, có những chú giữ đều không làm gì được tâm người ấy được. Chính thủ tân cả chú trớ yểm của thuốc đồng, kim độc, ngâm đông và khí đồng, muôn vận như có cây sâu rắn vào miệng người ấy đều thành vi cam lồ. Tân cả ác tinh với cả quỷ thần lòng dữ hại người đối với người ấy, cũng không thể khởi ra ác niệm. Tần na gia ca và ca quý vương dư ca cùng với quyến thuộc đều lĩnh ơn sâu thường gìn giữ ủng hộ. À nàng, biết chú này thường có tam bốn ngàn na do tha hằng hà sa câu chi chúng tổng kim cương tàn phương bồ tát bồi mỗi đều có những chúng kim cương làm quyến thuộc ngài đem theo hầu. Giả sử có chúng sanh với tâm tán loạn chứ không phải tam ma đề tâm nhớ niệm trì chú này, thì các kim cương vương đó cũng thường theo bên thiện nam tử kia. Hơn nữa là những người có tâm bồ tát quyết định đối với những người này, các vị kim cương tán vương bồ tát đó dùng tịnh tâm thần xung tiến phát huy thần lực người ấy, liền khi đó tâm nhớ lại được tam bốn ngàn hằng à xa kiếp rõ biết cùng khâm được không nghi hoàng tử kim thư. Nhưng cho đến thân cuối cùng đời đời người ấy không sinh vào các loài dược xoa la xa phú đàn nam ca tra phú đơn na cư bàn trà tỳ xa gia vân vân, cùng các loài ngã quỷ có hình không hình, có tưởng không tưởng, và những chỗ dữ như thế thiền nam tử đó. Hoàng đồng, hoàng tùng, hoàng biết, hoàng chèm, hoàng đeo, hoàng dự, hoàng cúng dường nhiều cánh chú này, thì kiếp kiếp không sinh vào những nơi bần cùng hạ tiện không thể ưa thinh. Càng chúng sinh đó dù cho chính mình không làm việc phúng thầm phương Như Lai, có cả công đứng đều cho họ hết, do đó họ được trong những kiếp hà xa vô số. Đồng sinh bồn chồn vô lượng công đứng nhóm lại như trái a xoa đồng bồn chú huân tu hằng không phân tán, vậy nên có thể khiến người pha giới mà giới căn cũng được thanh tịnh. người chưa được giới khiến cho được giới, người chưa tình thiên khiến cho tình thiên, người không trí huệ khiến cho trí huệ, người không thanh tịnh mau được thanh tịnh không, người không giữ trai giới tự thành có trai giới. A nan thiện nam tử, ngay khi trì chú này giả sử có phạm cấm giới, khi chưa thọ trì thì sao khi trì chú các tội pha giới không luận nặng nhẹ một thời đều tiêu diệt. Dù đã uống rượu ăn thứ ngũ tân và can thứ không sành tân, cả chư phận Bồ Tát kim cương thiên tiên quỷ thần không cho là có lỗi, dù mặc y phục rách nát không sành, thì một cái đi một cái đứng thấy đồng như thanh tịnh. Dù không lâm đạo tràng, không vào đạo trường, cũng không hành đạo mà tụng trì chú này thì không đứng cũng như vào đạo hành đạo không có khác. Vậy dù gây những tội nặng ngũ nghìn vô gián và phạm những tội tư khi ba khi của tỷ kheo và tỷ kheo ni, thì khi tụng chú này rồi cũng như gió mạnh thổi tan đóng các những nghiệp nặng như vậy đều diệt trừ hết không còn chuông mây mây. A nan, nếu có chúng sinh từ lực vô lượng vô số kiếm đến nay có tất cả những thôi chưa nhẹ nặng mà trong các đời trước chưa kịp sám hối, nếu biết đồng tụng biến chém chú này giữ đeo trên thân mình hay để nơi chỗ ở như trắng trành viên quang, thì những nghiệp chưa nhóm từ trước như vậy đều tiêu tan như nước sôi tiêu tiết, chẳng bao lâu đều ngộ được vô sanh nhân. Khai thị trị chú thì được mang nguyện và được sinh vào nơi tốt lại nữa. A nan, nếu có người đàn bà chưa sinh con trai con gái mong cầu có thai mà biết chí tâm nhớ niệm chung hoàng ở trên mình đeo chú tán đáng đà bán đáng ra này, thì liền sinh những con trai con gái có phung đức trí huệ, người cầu sống lâu thì được sống lâu, người cầu quá bao mau được viên mãn thì mau được viên mãn, cho đến về thân bệnh săn lực thì cũng được viên mãn. Như vậy sau khi mệnh chung tùy nguyện được vãng sinh trong thầm phương quốc đồn, chẳng chẳng không sinh nơi biên địa hạ tiện muôn nữa là cả phạm hình khai thế xứng chu có thể tiêu quốc nạn dân tai. A nan, nếu các cõi nước các châu các huyện các làng xóm bị nạn đói kém dịch lệ hoàng ở những nơi có đạo binh thần nạn đánh nhau cãi nhau và tất cả những nơi có ánh nàng khăn, việc thần chú này để trên bốn cửa thành cùng các pháp hay trên các pháp xà và khiến chúng sanh hiện có trong cõi nước khinh rước chú này lễ bái cùng kính những tâm cúng dường, khiến trong nhân dân mỗi mỗi người đeo chú trong mình hoàng để nơi chỗ ở thì thân cả tai anh thấy đều tiêu diệt. A nan, chúng sinh trong cõi nước chỗ nào có được chú này thì thiên long vui mừng mưa gió thuận thời ngủ con được mùa dân chung mang vui lại có thể trấn được tất cả ác kinh nó tùy nơi biến ra mà những điều quái gì tài chương không khởi lên người không hoành tự chế kiểu gâm cùng xiềng xích không dính vào mình ngày đêm ngủ yên thường không ác mộng. A nan, cõi ta ba này có đến tam bốn ngàn anh tinh tai biến hai tám đại ác tinh làm tượng thú lại có tam đại ác tinh làm chủ xuất hiện trên đời với nhiều hình trạng có thể sinh ra các tai nạn dị kỳ cho chúng sinh. Chỗ nào có chú này thì tất cả đều tiêu diệt lấy mười hai gió tuần làm vòng kiếp giới. Cơ tai biển hung dữ hắn không thể vào được bảo hộ hàng sơ tra tâm rời ma chương chống khai ngồn. Vậy được đại an ổn, không còn thân cả gan mam. Quê thần và những oan kiếp đời trước, nghiệp cũ nợ xưa từ vô thủy tới nay, khiên quay hại nhau phong phơi những người hữu hồng không chúng và những kẻ tu hành đời vị lai. Y như lời dạy của tôi mà lập đàn tràng đúng theo pháp, mà trì giới gặp đường tăng chúng thanh tịnh, chủ trì việc thu giới đối với chú tâm này, không sinh lòng nghi hối những tiền nam tử như thế. Chính đời cái thân cha mẹ sinh ra mà không được tâm thông thi thầm phương Như Lai, bèn là vọng ngữ kim cương thiên thần trong hội pháp quyến bảo hộ rộng rãi. Phần A dạy lời ấy rồi vô lượng trăm ngàn kim cương trong hội môn thời đứng trước phần trăm tay kinh lễ mà bành phân rằng như lời phần dạy chúng tôi phải thành tâm bảo hộ những người tu đạo bồ đề như vậy. Khi bây giờ phạm vương và thiên đế thính tứ thiên đại vương cùng ở trước phần đồng thời đánh lễ mà bành phân rằng sẽ có người lành tu học như vậy, chúng tôi phải hết lòng chí thành bảo hộ, khiến cho trong một đời tu hành được như nguyện. Lại có vô lượng đại tướng vừa xoa cá vua La Xá, vua Phú Đàng Na, vua Cư Bàn Trà, vua Tỳ Xá Già, đại quý vương như Tần Na Dạ Cam và ca quý soái cùng ở trước phần chậm phay đánh lễ mà bành phận rằng chúng tôi cũng thề nguyện hộ trì cho người đó, khiến cho tâm bồ đề mau được viên mãn. Lại có công lượng nhận nguyện thiên tử phong sư vũ sư vân sư lôi sư cùng với điện ba và các điện tuế tuần quan chư tinh và quyến thuộc vân vân cùng ở trong hội đánh lễ chân phần mà bạch Phật rằng chúng tôi bảo hộ người tu hành ấy làm ra đạo tràng được không nghe sợ. Lại có vô lượng sơn thần hại thân thân cả tinh kỳ đứng đai muôn vân thủy lụng không hành với phong thần vương và chư thiên vô sanh giới ở trước Như Lai, đồng thời cúi đầu bành phân rằng chúng tôi cũng bảo hộ người tu hành ấy đường thành bồ đề hẳn không ma sự. Khi bây giờ tam bốn ngàn nạ do tha hằng hà sa câu chi kim cương tạng vương bồ tát ở trong đại hội liền từ chỗ ngồi đứng dậy đành lễ nơi chân phân mà bánh phân rằng thế tôn như bọn chúng tôi công nghiệp tu hành đã thành đạo bồ đề lâu rồi mà không nhận lấy niết bàn, thường theo chú này cứu giúp những người chân chính tu hành pháp tam ma đề trong đời mạt pháp bạch thế tôn. Những người tu tâm vào chính định như thế, dù ở đạo trường hay là những lung kinh hành, cho đến khi tán tâm đi chơi trong làng xóm đồ chung, chúng tôi thường phải theo thị vệ người ấy. Dù cho ma vương đại tự tại thiên muốn được phương tiện quay phá cũng không thể được, các quỷ thần nhỏ phải cánh xa người lành ấy ngoài mười do tuần, trừ khi họ phát tâm thính người tu thiền bạch thế tôn. Nhưng ác ma như thế hay quyến thuộc của ma muôn đến xâm lấn quay phá người lành ấy, chúng tôi dùng bao xứ đập na cái đầu như vi trần, thường khiến cho người ấy tu hành được như nguyện. A khai thì những vị trí tu chứng trước sau, ông A Nan xin khai thị về những danh mùng thứ bận tu hành. Ông A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy đánh lễ nơi chân phần mà bành phân rằng chúng tôi ngũ độ ngữ tuệ đa văn, đối với các tâm hữu lậu chưa cầu thoát ly, nhờ phần từ bi dạy bảo được lối huân tu chân chính, thân tâm khoan khoái đường lời in lớn bành thế tôn. Những người tu chứng pháp tam ma đề của phần như Chưa đến niết bàn thì thế nào gọi là can tuệ địa? Trong bốn bốn tâm đen, thứ bậc nào mới được danh mùng tu hành? Đến phương sở nào mới gọi là nhập địa? Thế nào gọi là đáng giác Bồ Tát? Nói lời ấy rồi nằm vòng gieo xuống đất, trong đại chúng đều những tâm chăm chỉ mong đợi tư âm của phần khen ngợi và hứa sẽ chỉ trước cho khi bây giờ. Đừng Thế Tôn khen ông A Nan rằng: hay thấy, hay thấy, cả ông lại biết vì cả đại chúng và hết thảy chúng sinh tu tam ma đềm cầu pháp đại thừa trong đời Phật mạng pháp, xin tôi chỉ trước đường tu hành vô thượng chân chính từ phàm phu đến đại niết bàn. Này ông hãy nghe cho chính, tôi sẽ vì ông mà nói. Ông A Nan và đại chúng chấm tay sành lòng yên lặng thụ giáo. Ở cái thì hai cái nhân điên đào phần dày A Nan nên biết chịu tính là phiên minh rời các danh tượng bản lai không có thể giới chúng sanh những cái vòng mà có sinh những cái sinh mà có diệt sinh diệt gọi là vòng diệt vọng gọi là chân ấy gọi là hai huyền thuyền của y vô thượng bồ đề và đại niết bàn của Như Lai. A Nan này ông muốn tu nhậm pháp chân tam ma đềm đến thẳng đại niết bàn của Như Lai trương hen. Phải biết hai cái nhân điên đảo của thế giới và chúng sanh này điên đảo không sinh, đó là chân tam ma đề của Như Lai. A Nan, thế nào gọi là điên đảo về chúng sinh? Do cái tâm bản tính là minh và tịnh minh ấy viên mãn cùng khâm nên những tịnh minh phát ra hình như có tinh, mà vọng kiến nhân là có tính sinh ra từ chỗ rốt ráo là không lai thành rốt ráo là có cái ở hữu. Như thế là do phi nhân làm nhân và những tướng năng trụ sở trụ rốt ráo không có cõi gốc rồi không nơi cái vô trụ đó mà kiến lập ra thế giới và các chúng sinh. Vì mê không nhận được tính viên minh sẵn có nên sinh ra hư vọng, tính hư vọng không có tự thể không phải từng có chỗ nương đứng hầu muốn trở lại chân tình. Thì cái muốn chân đó đã không phải là tính chân như chân thần cầu trở lại không đúng chân lý thì hiện thành ra những phi tướng không phải sinh gọi rằng sinh. Không phải trụ gọi rằng trụ, không phải tâm gọi rằng tâm, không phải pháp gọi rằng pháp, xây vần pháp sinh và sinh lượng pháp quy huân tâm thành ra nghiệp bao. Đồng nghiệp thì cảm với nhau, nhân đó lại cảm ra các nghiệp diện nhau sinh nhau, do đó mới có điên đảo về chúng sinh. A Nan, thế nào gọi là điên đảo về thế giới? Do có cái sở hữu đó nên từng phần từng đoạn giả dối sinh ra, vì thế mà không gian thành lập do phi nhân làm nhân. Không có năng trụ sở trụ nên dời đổi mãi, không có năng trụ sở trụ nên dời đổi mãi không an trụ, vì thế mà thời gian thành lập ba đời bốn phương hòa hợp can thiệp cùng nhau. Chúng sinh biến hóa thành 12 loài, vậy nên trong thế giới nhân động có tiếng nhân, tiếng có sáng nhân, sáng có hương nhân, hương có xung nhân, xung có vị nhân, vị biệt pháp. Sao vọng tưởng càng loạn thành ra nghiệp tính, do đó 12 cánh đối hiện xây vần mãi mãi, vậy nên trong thế gian những thanh hương về xung biến đổi cùng tột đến 12 lần xây trở lại. Chưa trên những tướng điên đã xây vần đó nên trong thế giới có những loại noãn sanh thai sinh thâm sinh hóa sinh hữu sanh vô sanh hữu tướng vô tướng hoàng phi hữu sanh phi vô. hoàng phi hữu sắc, hoàng phi vô sắc, hoàng phi hữu tướng, hoàng phi vô tướng. A nan, nhưng trong thế giới có hư vọng luân hồi điên đảo, về đồng niên hòa hợp với khí, thành ra tham bốn ngàn loan tướng. Bây lăng vì vậy nên có mầm trứng trôi lăn trong cõi nước, cá chim rùa răng các loài đầy nhảy. Nhân trong thế giới có tạm nhiễm luân hồi điên đảo, về dùng nên hòa hợp với tư, thành ra tam bốn ngàn loạn tượng ngang dòng. Vì vậy nên có bồng thai trôi lăn trong cõi nước, người súng rồng tiên các loài đầy nhảy. Nhân trong thế giới có chấm trước luân hồi điên đảo, về thú nên hòa hợp với đoán, thành ra tam bốn ngàn loạn tướng nghiêng ngửa. Vì vậy nên có thế thì thấm sinh trôi lăn trong cõi nương, nhung nhung quay đồng các loài đầy giấy. Nhân trong thế giới có biến dịch luân hồi điên đảo, về giá nên hòa hợp với xúc, thành ra tam bốn loạn tướng mới cụ. Vì vậy nên có yên nam hóa sinh trôi lăn trong cõi nước, chuyện thoái phi hành các loài đầy giấy. Nhân trong thế giới có lưu ngài luân hồi điên đảo, về chương nên hòa hợp với trước, thành ra tam bốn ngàn loạn tượng tinh diệu. Vì vậy nên có yên nam sáng tương trôi lăn trong cõi nước, hương cửu tinh minh các loài đầy giấy. Nhân trong thế giới có tiêu tán luân hồi điên đảo, về hoàng đen hòa hợp với ám, thành ra tam bốn ngàn loạn tướng thâm mẫn. Vì vậy nên có yên nam vô sân trôi lăn trong cõi đường, không tán tiêu trần các loại đầy dạy. Nhân trong thế giới có vọng tượng luân hồi điên đảo, về anh em hòa hợp với ứng, thành ra tam bốn ngàn loạn tượng tiền kết. Vì vậy nên có yên nam hữu tượng trôi lăn trong cõi nước, thần quỷ linh linh a càng loài đầy dây. Nhân trong thế giới có ngu độn luân hồi điên đảo, về si nên hòa hợp với ngoan, thành ra tam bốn ngàn loạn tượng khổ cao. Vì vậy nên có yên nam vô tượng trôi lăn trong cõi nước, tịnh thần hoa làm đấng cây vàng đa và các loài đầy nhảy. Nhân trong thế giới có tương đại luân hồi điên đảo, về ngụy nên hòa hợp với nhiễm, thành ra tam bốn ngàn loạn tướng nhân nghi. Vì vậy nên có yến nam không phải có sắc, mà có sắc trôi lăn trong cõi nương. Nhân dòng thủy máu dùng tôm làm mắng a càng loài đầy dạy. Nhân trong thế giới có thương dẫn luân hồi điên đảo, về tinh đen hòa hợp với chú, thành ra tam bốn ngàn loạn tướng hô triều. Vì vậy nên có yết nam không phải vô sắc, mà vô sắc trôi lăn trong cõi nước, dù trơ yếm sinh các loài đầy dạy. Nhân trong thế giới có hợp vọng luân hồi điên đảo, về vọng nên hòa hợp với đi, thành ra tam bốn ngàn loạn tượng hồi hố. Vì vậy nên có yến nam không phải có tượng, mà có tượng trôi lăn trong cõi nước, cũng giống tò vòm mượn chân cá thành cái thân của mình. Các loài đầy nhảy. Nhân trong thế giới có oán hại luân hồi điên đảo, về sáng nên hòa hợp với quay, thành ra tam bốn